xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2069, nam chính văn nữ phối, 15. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát trong phòng ngủ đối tư thi linh thảo luận hồi lâu. Đường quả cũng không có tham dự vào. Nàng cảm giác được miêu hạm đối Lý Phàm không có phía trước chán ghét như vậy. Còn nói dự định cùng đối phương so tài một chút, nhìn một chút đối phương đã gặp qua là không quên được bản sự là thật là giả. Vạn nhất ban giám khảo phía trước rút cái kia một tờ thi từ chỉ là trùng hợp. Rút đến Lý Phàm sẽ đâu? Đường quả sờ lên cái cằm, coi như chờ Lý Phàm cầm tới thi từ đại hội quán quân. Liền sẽ bắt đầu một đường kết bạn các loại đại lão. Gặp gỡ bất ngờ các loại ưu tú nữ nhân. Sau đó mở ra hắn chân chính truyền kỳ nhân sinh, cũng càng ngày càng bành trướng, cho rằng không có chính mình không chiếm được nữ nhân, dù cho hắn sẽ không trực tiếp đối nữ nhân kia thế nào. Cũng sẽ bên cạnh làm ra một chút đả kích, được rồi, vậy liền để hắn đi thi từ đại hội múa khẽ múa đi. Trước hết để cho đối phương nổi danh, chỉ có trải nghiệm quá cao phong, mới biết được ngã vào đáy cốc sẽ là cỡ nào khó chịu. Mà những cái kia cam tâm tình nguyện đi theo hắn nữ nhân. Tại hắn nghèo túng thời điểm, lại có bao nhiêu người sẽ tiếp tục khăng khăng một mực đi theo hắn đâu. Nàng cũng không làm cái gì, liền là trợ lý phàm chọc tới nàng trên đầu. Nàng đem đối phương kim thủ chỉ cho đoạt, lúc kia Lý Phàm đã có một phen thành tựu. Nếu là cái thông minh, cho dù là không có kim thủ chỉ. Ở cái thế giới này đặt chân cũng không thành vấn đề đi. Hệ thống nghe được về sau. Xách một tiếng, túc chủ. Người khó tránh quá coi trọng hắn hắn xác thực dùng qua đã gặp qua là không quên được dược hoàn. Nhưng sử dụng thời điểm kỳ thật rất ít. Giống phía trước đọc thuộc lòng Hồng Lâu Mộng chờ có tên. Muốn hắn thật đi chở mình một lần. Cũng coi là hợp lý lợi dụng nhưng hắn cũng không muốn đi lật xem những này nhàm chán đồ vật. Dùng hắn lời nói đến nói, cần phải thời điểm, hắn liền trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua sắm thành phẩm. Nhắm mắt lại đọc lên đến liền được, đường quả suy nghĩ một chút, là như thế này, cái kia hệ thống trong thương thành thứ gì đều có, ưu điểm cùng loại với nào đó bảo, nhưng bên trong vật phẩm so nào đó bảo càng thêm phong phú. Các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật đều có. Kịch bản bên trong hắn cùng hắn các nữ nhân có khả năng bảo trì trẻ đẹp. Cũng là bởi vì dùng ở bên trong mua sắm thanh xuân mãi mãi dược hoàn. Vậy thì chờ hắn nổi danh về sau. Sẽ làm thứ gì đi? Hệ thống nghe xong, liền vui túc chủ biết rất rõ ràng. Như loại này được từ trên trời giáng xuống bảo bối người bình thường. Không có đi qua cố gắng thu hoạch hết thảy. Đều là bọt biển, ngay từ đầu khả năng bảo trì thanh tình, về sau đại bộ phận đều sẽ chậm rãi mê thất tại tài sắc bên trong. Mất đi bản thân, Lý Phàm cho là mình có hệ thống thương thành, cái gì đều có thể mua, cho là mình vô địch, đương nhiên là muốn cái gì liền muốn cái gì, căn bản sẽ không đi chính đồ, sẽ chỉ càng chạy càng sai lệch, đường quả không có chút nào gấp gáp. Tổng đến nói cái này thế giới cũng không có gì nguy hiểm. Cũng không có cái gì đáng giá vội vàng đi làm sự tình. Bất quá, để tránh đằng sau đường thị sẽ phát sinh kịch bản bên trong đồng dạng thiếu khuyết tài chính tình huống. Nàng đã đem chính mình tất cả tiền tiêu vặt đều ném vào thị trường chứng khoán. Đợi đến thời điểm cần thời điểm, hẳn là trở mình rất nhiều lần đi, đến mức có giúp hay không đường thị vượt qua cái nguy cơ đó. Còn là quyết định bởi tại bọn hắn thái độ đi, mọi người đều có chính mình lựa chọn. Không phải sao, lúc này, nhóm bên trong có tin tức, đường quả xem xét, phát hiện là Ôn Nhã Vi tin tức, cách chương.